Vũ Thần Chúa Tể, chương 1807, bị đoạt xá. Góc truyện audio.com. Cơ Vô Pháp trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hắn nào biết đâu rằng vậy mà sẽ đi đến một bước này, Tần Trần thực lực cũng không tính quá mức nghịch thiên, mấy trăm năm qua, hắn trải qua sóng gió không biết bao nhiêu, theo lý mà nói một cái Tần Trần căn bản cũng không coi vào đâu, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có là cách làm kích sát Tần Trần, nhưng bây giờ, hắn biết mình chờ không được nhiều như vậy, một khi có thể ngoài hai phía chiến trường phân ra thắng bại, mấy cái nghe theo tiểu tử kia kinh khủng dị ma tộc nhân nhảy khai thủ đến, vậy hắn liền xong, đến lúc đó toàn bộ Cơ gia đều biết hủy ở trong tay hắn. Hiện tại hắn trong nội tâm có chỉ là hối hận, hận trước đây xuất thủ thời điểm không có quá đem Tần Trần để vào mắt, nếu như trước đây hắn có thể đem hết toàn lực xuất thủ, không được ngấp nghé Tần Trần trên thân cái gọi là bí mật nói, cũng không cần luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Nghĩ đến bản thân nhiều năm như vậy nỗ lực khổ tu, lại bị một cái mới vừa đột phá võ đế không bao lâu võ giả ngăn chặn, Cơ Vô Pháp trong lòng từng đợt buồn bực. Phía trước Tần Trần động, vô biên thanh liên yêu hỏa bao phủ hỏa đến, hỏa diễm này không gì sánh được đáng sợ, tại hắn trong biển máu y nguyên cháy hừng hực, từng đạo huyết khí bốc hơi lên làm thân thể hắn đều như muốn bốc cháy lên. Mà ở đáng sợ kia hỏa diễm sau, là một tòa đen kịt đại đỉnh, xoay tròn chấn áp xuống, hư không nhộn nhạo ra vô số sóng gợn, dường như muốn bị xé nứt khai. Nơi xa kinh sợ tiếng cùng kêu thảm thiết vang lên. Cơ Vô Pháp biết cũng không làm quyết định, hết thảy liền cũng không kịp, hắn tuy là không cam lòng, nhưng là chỉ có thể phóng khai tâm thần, để cho dị ma tộc đáng sợ cường giả khống chế linh hồn hắn cùng thân thể. Đối phương tuy là gửi ở trong thân thể hắn, nhưng cũng không hoàn toàn chiếm giữ hắn thân thể, tại Cơ gia truyền thừa trọng bảo cách trở xuống, trước đây tuy là cũng có thể đơn giản thao túng thân thể hắn, nhưng cũng là có hạn độ. Mà bây giờ một khi buông ra, vậy hắn chủ động tính liền triệt để không có, nhưng đến bây giờ, trừ làm như thế Cơ Vô Pháp cũng không có biện pháp khác. Chưa từng có từ trước đến nay chấn ma đỉnh chấn áp xuống, đánh vào huyết hải trên, tiếng nổ vang lên, huyết hải tức khắc dâng lên sóng biển ngập trời, mà cùng lúc đó Cơ Vô Pháp trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một tia giống như lệ quỷ một dạng âm u hàn khí từ trên người hắn trong nháy mắt lan tràn ra. Vù vù, huyết hải châu uy lực lớn thịnh trong nháy mắt bộc phát ra càng mạnh huyết khí, đồng thời siêu một cái, lại tiến nhập Cơ Vô Pháp trong thân thể. Cơ Vô Pháp toàn thân huyết hồng, trong nháy mắt lại thành một người toàn máu một dạng, sau một khắc vô số kiếm khí dĩ nhiên hạ xuống, chi chít toàn xạ tại Cơ Vô Pháp trên thân. Kiếm khí màu đen kèm theo lôi điện chi uy chưa từng có từ trước đến nay, mang theo cuồn cuộn toàn bộ hư không đáng sợ uy thế hạ xuống. Trong hư không tạo nên một từng cơn sóng gợn ba văn, trong nháy mắt đem chung quanh hư không toàn bộ bao phủ tại đây vô số kiếm khí ở giữa. Phốc, một ngạt vải vóc tiếng vang lên, Cơ Vô Pháp trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết kiếm, nhưng vết kiếm chỉ có gần tấc sâu, với lại một điểm tiên huyết cũng không có chảy ra, như là bổ chúng nhất kiện bại cách. Góc truyện audio.com. Đồng thời, dư kiếm khí chi uy, như là mất đi mục tiêu một dạng, đều tràn đầy nhập hư không, hóa thành hư vô. Tần Trần khóe mắt giật một cái, lúc trước một chiêu kia là hắn ra tay toàn lực uy lực như thế nào hắn biết rõ, tuyệt đối không thể còn chưa đem người chém giết liền tràn đầy nhập hư không, bất kỳ cái gì bị bao vây tất nhiên sẽ bị vô tận không gian xoay tức chặn giết, mà Cơ Vô Pháp trên thân chỉ là xuất hiện mấy đạo phổ thông nhỏ bé vết kiếm, lực phòng ngự so với trước kia mạnh. Ít nhất, gấp đôi, đây tuyệt đối không bình thường. Diêm Ma, người lão già này. Cơ Vô Pháp vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên lần nữa, Tần Trần dọa cho giật mình, sau một khắc hắn đã nhìn thấy một cái hư huyễn đến mức tận cùng cái bóng tràn ra, cái bóng này bất ngờ chính là Cơ Vô Pháp linh hồn, chỉ là linh hồn này cũng không hoàn chỉnh, như là bị thương nặng gì. Toàn thân oanh nhiễu huyết hắc sắc khí tức, Cơ Vô Pháp lại như vô sự đem hư huyễn ảnh một dạng bắt lại, nhét vào trong miệng. Bản thân ăn bản thân linh hồn. Tần Trần chỉ là sững sờ chốc lát, liền hiểu thông suốt, qua đây Cơ Vô Pháp bị người đoạt xá, này thôn phệ hắn cái bóng người chính là trước Cơ Vô Pháp trên thân cái kia dị ma tộc nhân, hiện tại trực tiếp đem Cơ Vô Pháp thân thể chiếm lấy, thậm chí đem hắn linh hồn cũng cho thôn phệ. Nhưng dị ma tộc nhân trước không phải là gửi ở Cơ Vô Pháp trong thân thể sao? Vì sao đến bây giờ mới bắt đầu đoạt xá Cơ Vô Pháp? À, Diêm Ma, người lão thất phu này, không nghĩ tới vậy mà nhân cơ hội đoạt xá lão phu thân thể, người chết không yên lành. Cơ Vô Pháp kinh sợ thanh âm vang lên, sau một khắc thanh âm hắn triệt để chìm đắm xuống, mà Cơ Vô Pháp trên thân thể khí tức cũng trong nháy mắt tăng vọt, một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập ra. Hắn lúc trước thương thế trong nháy mắt liền khôi phục, rất nhanh thì khôi phục lại cùng nguyên lai giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất là, nó khí tức đã biến phải cùng ngay từ đầu Cơ Vô Pháp hoàn toàn khác biệt, biến phải âm lãnh tê buốt. Đồng thời, một cổ làm Tần Trần mơ hồ sợ hãi khí tức lan tràn ra, mang theo nồng nặc khí tức nguy hiểm, để cho Tần Trần cảm thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Các hạ cơ vô pháp đã chết, giữa các ngươi ân oán xóa bỏ, chúng ta hiện tại nước giếng không phạm nước sông, đường ai nấy đi. Một cái thanh âm khàn khàn theo cơ vô pháp trong miệng truyền ra, Tần Trần biết cơ vô pháp linh hồn thật đúng là bị cắn nuốt. Xóa bỏ, Tần Trần trong lòng cười nhạt, tin tưởng cái này thôn phệ cơ vô pháp dị ma tộc nhân nguyện ý cùng hắn xóa bỏ, vậy hắn Tần Trần còn không bằng tin tưởng cơ vô pháp là người tốt. Đây, người có thể gửi ở cơ vô pháp trong thân thể thời gian dài như vậy, tiêu hao lâu như vậy, thậm chí lợi dụng bản thân, nắm lấy cơ hội đem kịp vô pháp đoạt xá, chỉ biết người này tâm cơ cùng thủ đoạn âm lãnh so cơ vô pháp còn muốn đáng sợ. Tần Trần căn bản liền chẳng hề nói một câu, chấn ma đỉnh tế xuất đồng thời, đã lại là một kiếm bổ ra. Này dị ma tộc nhân cho hắn cảm giác nguy cơ so cơ vô pháp mạnh hơn, lúc này không giết hắn, một khi chờ hắn triệt để chiếm giữ cơ vô pháp thân thể còn muốn giết hắn liền muộn. Gocchuyenaudio.com. Cái này gọi là Diêm Ma dị ma tộc nhân thấy Tần Trần lại vẫn đối với hắn công kích, cười lạnh một tiếng, cũng trong lúc đó ra nói, hắn giơ tay một quyền đánh phía chấn ma đỉnh, đồng thời phất tay, nhất đạo hắc sắc huyết khí ngưng tụ, hóa thành một thanh sắc bén trường mâu. Lúc trước theo như lời nước giếng không phạm nước sông, bất quá là đang kéo dài thời gian mà thôi. Trường mâu chém ra, dường như tại trong hư không mang theo từng cái huyết sắc trường hà, nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ khiến người buồn nôn. Nếu như cơ vô pháp lúc này còn sống, hắn khẳng định có thể thấy hôm nay Diêm Ma giống như một cái ma vương một dạng, cầm trong tay huyết hà trường mâu, cuốn lên trong hư không huyết sắc sát khí. Đây mới là huyết hải châu chân chính tác dụng, đơn giản hóa làm huyết hải, bất quá là huyết hải châu trụ cột nhất một cái công năng mà thôi, làm huyết hải châu tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ hóa thành binh khí thời điểm, phóng xuất ra uy lực càng là vượt xa trước hóa thành huyết hải không chỉ gấp mấy lần. Trong hư không tiếng sấm không dứt, mang theo từng đạo hồng sắc huyết hà lao thẳng về phía Tần Trần trong tay hắc sắc kiếm gì. Những thứ này huyết sắc trường hà đảo mắt liên tiếp cùng một chỗ, như bầu trời cuốn ngược một dạng hạ xuống. PS này chỉ có một chương, y đề cử nguyệt phiếu ủng hộ chuyện với nhé, cảm ơn. Khách chương.